Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 958, Cửu Cung Lớn Mạnh. Đại Thú Liệp Chiến đã kết thúc, mà ở vào thời điểm nó kết thúc, toàn bộ Bắc Giới đều bị chấn động bởi vì kết quả cuối cùng. Thần các chi chủ đã vẫn lạc. Lúc tin tức này truyền ra, toàn bộ Bắc Giới đều đã bị chấn nhiếp. Tất cả các thế lực lớn nhỏ đều trợn mắt há mồm. Thật sự khó có thể tin rằng cường giả có thực lực mạnh nhất Bắc Giới vậy mà cũng đã bị vẫn lạc. Tuy nói sau mỗi lần đại thú liệp chiến thì đều có siêu cấp thế lực bị táng diệt, nhưng mà không có ai nghĩ tới thế lực cường đại nhất Bắc Giới vậy mà lại bị táng diệt sau lần đại thú liệp chiến lần này. Vì vậy toàn bộ Bắc Giới đều chấn động, bởi vì ai ai cũng đều biết rõ thần các một khi đã mất đi thần các chi chủ tọa chấn thì tất nhiên sẽ nhanh chóng suy bại. Thực lực còn lại của bọn hắn ngày hôm nay đã không đủ để trấn thủ gia nghiệp khổng lồ như thế nữa, và cái phần gia nghiệp phong phú này cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy. Bất quá việc tranh đoạt cương vực của thần các lại diễn ra vượt ngoài dự kiến của mọi người, không hề xảy ra một trận chiến long trời đất lở máu chảy thành sông, mà cứ như vậy bị chia cắt không có một tiếng động. Mà thế lực ngoài giới sau khi quan sát thì đã có một chút khiếp sợ khi phát hiện một nửa cương vực của thần các vậy mà đã rơi vào trong tay Đại La Thiên Vực. Đến lúc này thì rất nhiều thế lực ở Bắc Giới mới có thể hiểu được trong lần đại thú liệp chiến lần này ai mới thật sự là kẻ chiến thắng. Mà trong những tin tức đó, sự tình mà Đại La đã trở thành nửa bước thượng vị địa chi tôn cùng với rất nhiều bí ẩn phát sinh ở bên trong đại thú liệp chiến cũng đã nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ Bắc Giới. Nửa bước thượng vị địa chi tôn, rất nhiều thế lực nghe được tin tức này đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng điều này đã đại biểu cho thực lực của Đại La Thiên Vực đã vượt qua tất cả siêu cấp thế lực khác ở tại Bắc Giới. Từ nay về sau chỉ sợ cục diện cân bằng tại Bắc Giới cũng sẽ chấm dứt, mà Đại La Thiên Vực thì sẽ trở thành thế lực cường đại nhất. Cục diện biến hóa thành bộ dáng như vậy, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hiểu được khi đối mặt với thế lực cường đại nhất Bắc Giới, bọn họ nên áp dụng loại thái độ như thế nào. Về sau ở tại Bắc Giới này, Đại La Thiên Vực sẽ trở thành bá chủ, không ai dám dễ dàng trêu chọc vào. Mà theo danh vọng của Đại La Thiên Vực nhanh chóng bành trướng ở bên trong Bắc Giới thì danh tiếng của Mục Trần cũng bị lan truyền đi, bởi vì từ những tin tức kia truyền ra, ở trong đại thú liệp chiến lần này Đại La Thiên Vực có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất. Nếu như không có Mục Trần xuất lực, chỉ sợ kết cục ngày hôm nay đã hoàn toàn bất đồng. Mặt khác, ở trong đại thú liệp chiến, Mục Trần cũng đã trở thành chiến trận sư xuất lĩnh quân đội Đại La Thiên Vực đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, thậm chí ngay cả thần các nam các chủ cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Mà thần các Phương Nghị, U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử đã từng là nhân vật đứng đầu ở trong thế hệ trẻ tuổi thì ở tại đại thú liệp chiến lần này lại đã trở thành đá lót đường cho Mục Trần. Vì vậy lúc Đại La Thiên Vực ngồi vững vàng ở vị trí đệ nhất thế lực Bắc Giới thì cái gọi là Long Phượng Lục, Mục Trần cũng đã trèo lên đỉnh thay thế Phương Nghị trở thành Long Phượng Lục bá chủ, cũng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Giới hôm nay. Với loại chiến tích kinh người như thế này, toàn bộ Bắc Giới không ai có thể không thừa nhận. Trong khi toàn bộ Bắc Giới bởi vì thần các suy tàn mà chấn động, thì Đại La Thiên Vực cũng đã sôi trào như chảo dầu. Từ khi đại thú liệp chiến chấm dứt cho tới bây giờ vẫn chưa hề an tĩnh lại, bởi vì bọn họ cần phải tiếp thu một nửa cương vực của thần các. Địa bàn khổng lồ như thế này, coi như Đại La Thiên Vực lớn mạnh cũng khó có thể nhất thời toàn bộ đều nuốt trôi. Hơn nữa ở bên trong cương vực thần các còn có một ít thế lực không muốn đổi chủ đã âm thầm thi triển thủ đoạn đem cục diện trở nên hỗn loạn, cũng làm cho Đại La Thiên Vực muốn hợp nhất cương vực tầng khác cũng trở nên khó khăn hơn. Bất quá đối với vấn đề này thì Tam Hoàng đã tự mình xuất quân trực tiếp đem mấy cái thế lực làm loạn đều trừ đi tận gốc. Dù sao mấy thế lực này đối với tầng khác cũng không hẳn là trung thành, chẳng qua là lo lắng Đại La Thiên Vực khống chế sẽ làm mất đi lợi ích của bọn chúng mà thôi. Đối với những việc này, Đại La Thiên Vực liền thể hiện ra thủ đoạn máu tanh, khiến cho bọn chúng phải hiểu rằng với thực lực này căn bản chẳng thể nào ngăn cản được. Trước mắt có thể làm chính là thành thành thật thật quy phụng, bằng không thì chỉ sợ toàn bộ Bắc Giới sẽ chẳng có chỗ nào để dùng thân. Vì vậy theo thời gian trôi qua, uy danh của Đại La Thiên Vực càng ngày càng cường thịnh, những thế lực tới đầu nhập cũng càng ngày càng nhiều, do đó đã làm cho lực lượng của Đại La Thiên Vực tăng lên không ít. Cho nên sau khi trải qua thời gian gần một tháng, Đại La Thiên Vực đã dần dần đem một nửa cương vực của thần các đều nuốt trôi. Đại La Thiên Vực dần nuốt trôi một nửa thần các thì cũng đã trở nên mập mạp hơn rất nhiều. Bất quá mà Đà La cùng với Tam Hoàng cũng thể hiện ra sự cáo già của mình. Tuy ở dưới trướng, cường giả đầu nhập vào, quy mô càng ngày càng khổng lồ, nhưng mà cũng không dễ dàng giao cho bọn họ trọng vị. Một ít vị trí trọng yếu đều trực tiếp lựa chọn ra ở trong cao tầng Đại La Thiên Vực, miễn cho tới lúc nào đó ở bên trong lại xảy ra vấn đề, ngược lại làm cho Đại La Thiên Vực khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá không thể không nói, chỉ cần đợi tới khi Đại La Thiên Vực bình yên vượt qua giai đoạn này, dần dần đem địa bàn khổng lồ cùng với cường giả ở dưới trướng đều đồng hóa hết. Như vậy thì với lực lượng lúc đó, Đại La Thiên Vực tất nhiên sẽ đứng đầu toàn bộ Bắc Giới, chỉ sợ lúc đó sẽ chính thức trở thành bá chủ. Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên bên trong Cửu Cung. Cửu Cung ngày hôm nay, theo sự khuất trương của Đại La Thiên Vực thì cũng đã trở nên càng thêm hùng vĩ hơn. Hơn nữa, ở bên trong toàn bộ nội cung, số lượng cường giả quy mô cũng phóng đại. Đại La Thiên Vực khuất trương thế lực, Cửu Cung theo đó cũng đạt được chỗ tốt. Thành thị dưới trướng lúc trước cũng chỉ có chừng 100 tòa, thì lúc này đã mãnh liệt tăng thêm tới hơn 600 tòa. Thu hoạch to lớn như vậy làm cho quy mô Cửu Cung ở trong số chư vương, mặc dù mạnh mẽ như Tu La Vương thì cũng không thể so sánh với Cửu Cung nữa rồi. Bất quá chư vương cũng không nói gì, dù sao ai ai cũng rõ ràng Đại La Thiên Vực có thể trở thành người chiến thắng ở trong đại thú lập chiến lần này thì công lao lớn nhất đúng chính là Mục Trần rồi. Đây là còn chưa nói tới ngay cả tinh thần trấn ma tháp mà hắn ta cũng giao cho Mạn Đà La. Cho nên, mặc dù bọn họ đều trông thấy Cửu Cung khuất trương, nhưng mà cũng không có lấy một câu oán hận, bởi vì tất cả mọi thứ này đều là do Mục Trần giành được cho Cửu Cung. Mà thành thị ở dưới trướng tăng vọt, tuy đã làm cho Cửu Cung cao thấp đều mừng rỡ, bất quá cũng đã tăng thêm phần phiền lo. Nhưng mà may mắn đã có vị đại quản gia Đường Băng hiệp trợ. Hơn nữa khoảng thời gian này cũng có không ít cường giả đầu nhập vào Cửu Cung. Bởi vậy ước chừng một tháng sau, Cửu Cung đã dần đem hơn 600 tòa thành thị đều khống chế trong tay. Mà đã có được hơn 600 tòa thành thị thì hàng năm cung phụng chỉ sợ cũng đạt tới mấy chục vạn chi tôn linh dịch. So với hoàn cảnh thê thảm lúc trước thì đúng là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Sâu bên trong Cửu Cung, mặc dù hôm nay quy mô Cửu Cung đã khuếch trương, bất quá nơi này vẫn giống như trước đây, vẫn là cấm địa ở trong Cửu Cung, cũng chỉ có một ít người mới có thể tiến vào. Mà lúc này ở phía trên đỉnh một tòa đại điện, Mục Trần đang đứng chắp tay nhìn ra phía bên ngoài Cửu Cung, chỗ đó không ngừng có lưu quang bay qua, cho thấy lúc này Cửu Cung đã lớn mạnh như thế nào. Trong lúc Cửu Cung hợp nhất rất nhiều thành thị, Mục Trần cũng chẳng hề nhàn rỗi, hắn ta trực tiếp xuất lĩnh cửu vệ tới tận nơi bái phỏng, đem tất cả những trở ngại đều dọn sạch. Cho nên trong một tháng vừa rồi, cho dù là Mục Trần đã trải qua đại thú lực chiến tàn khốc tranh đấu, thế mà đều có một chút cảm giác không thể nào chịu nổi. Bất quá cũng may, trải qua lần cố gắng này, cuối cùng cũng đã đem cục diện Cửu Cung ổn định trở lại. Tiếp theo chỉ cần không đi ra đường rẽ, Cửu Cung lớn mạnh đã là ở trong tầm tay. Thật sự là xưa đâu bằng nay à. Mục Trần đứng trên đỉnh đại điện, hắn ta nhìn vào khí thế Cửu Cung nhìn không được cảm thán một tiếng. Nhớ tới 2 năm trước khi mới đến Đại La Thiên Vực, Cửu Cung gần như đã bị buộc phải giải tán. Ai có thể nghĩ tới được chỉ 2 năm sau đó Cửu Cung lại lớn mạnh tới như vậy. Đúng vậy, bất quá hơn phần nửa công lao đều là thuộc về người đấy. Một thanh âm cười khẽ vang lên ở sau lưng Mục Trần. Hắn ta cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, quay đầu lại thì liền đã trông thấy thân thể mềm mại thon dài mảnh khảnh của Cửu U đang mỉm cười đứng ở sau lưng. Cửu U tiến lên một bước, song vai với Mục Trần, nhìn chăm chăm về phía xa, có một chút hoảng hốt nói ra: không nghĩ tới ngắn ngủi chỉ trong vòng 2 năm vậy mà ngươi đã phát triển nhiều tới như vậy. 2 năm trước khi Mục Trần mới đi tới Đại La Thiên Vực, khi đó ngay cả chí tôn pháp thân hắn ta cũng còn chưa có, vậy mà bây giờ hắn ta đã trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Bắc Giới. Tiến bộ bậc này làm cho người ta sợ hãi thán phục. May mắn là có Cửu tỷ dẫn đường. Mục Trần mỉm cười nói: nếu như không phải Cửu chỉ dẫn hắn ta đi tới Đại La Thiên Vực này, chỉ sợ hắn ta cũng chỉ có thể du đáng ở tại bên trong đại thiên thế giới, không hề có căn cứ. Cửu U nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng cười cười. Mục Trần nhìn chăm chăm vào Cửu U, phát hiện được nụ cười của nàng ta thoáng có một chút miễn cưỡng, lúc này mới như mày khẽ nói: làm sao vậy? Cửu U do dự một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra: ta nhận được tin tức bên trong tộc truyền tới, 5 ngày sau thiên tước trưởng lão sẽ tới Đại La Thiên Vực tiếp ta quay về tộc. Mục Trần nghe vậy, đồng tử ngay lập tức liền co rút lại. Cửu U tước tộc rốt cuộc đã tới rồi sao? Hết chương 958. Chương 959, Thiên Tước Trưởng Lão. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. 5 ngày thời gian chỉ trong nháy mắt đã trôi qua, mà tới ngày thứ 5, người của Cửu Tứ Tộc cũng đã đúng hẹn đi tới Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên ở bên trong Ngân Khách Điện. Tại Đại Thiên Thế Giới, Cửu Tước Nhất Tộc ở trong số chủng tộc linh thú cũng có thể nói là có nội tình rất sâu. Cho nên khi bọn họ đi vào Đại La Thiên Vực thì ngay cả Mandala cũng tạm thời đem việc tu luyện buông bỏ, tự mình ra mặt đi nghênh đón. Phía trước Ngân Khách Điện, Mandala đứng chắp tay, sau lưng là Tam Hoàng cùng với Mục Trần Cửu. Chỉ có điều lúc này Cửu tự hồ có một chút không yên lòng. Mục Trần ở một bên cũng đã biết được trong nội tâm của nàng có lo lắng, nhưng mà nhiều lời thì cũng vô ích thôi, vẫn là chờ đợi người Cửu Tứ Tộc đi tới xem bọn hắn đối với sự tình này có thái độ như thế nào. Yên tâm đi, Cửu Tước Nhất Tộc tuy rằng rất mạnh, nhưng mà Đại La Thiên Vực ta cũng chẳng phải dạng vừa, bọn hắn đừng có mong có thể ngang ngược ở tại cái chỗ này. Mandala nhìn Mục Trần và Cửu rồi nói. Dùng nhãn lực của Mandala tự nhiên cũng biết được Cửu đang lo lắng điều gì. Nàng ta cùng với Mục Trần có huyết mạch kết nối, đây coi như chính là một loại khế ước đồng sinh cộng tử. Nếu như một người bị chết đi, vậy thì người kia cũng sẽ đi theo luôn. Loại kết nối huyết mạch này ở trong những chủng tộc linh thú thì cũng không phải là hiếm thấy, chỉ có điều phần lớn đều tồn tại ở hai phe linh thú có huyết mạch cao đẳng với nhau. Kể từ đó, song phương cũng cùng nhau lấy được lợi ích. Nhưng mà trước mắt loại tình huống này, Mục Trần hiển nhiên không thuộc về cái gọi là linh thú có huyết mạch đẳng cấp cao. Hơn nữa xưa nay, chủng tộc linh thú đối với nhân loại đều tỏ ra khinh thị, bởi vì dưới loại tình huống ngang cấp, sức chiến đấu của linh thú so với nhân loại thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, linh thú lại có thiên phú thân thể từ nhỏ, cường đại hơn so với nhân loại rất nhiều. Bởi vậy, ở trong mắt linh thú, phần lớn nhân loại đều là cái loại gầy yếu, dễ dàng bị chết non trước khi có thể chân chính trở thành cường giả. Cho nên, việc kết nối huyết mạch với nhân loại làm cho bọn hắn cực kỳ kháng cự. Bởi vì như vậy, ngoại trừ làm ô nhiễm huyết mạch tinh khiết của linh thú, thì cũng chẳng có ích lợi gì cho bọn hắn. Thậm chí, tại một ít chủng tộc linh thú bảo thủ, khi có tộc nhân cùng với nhân loại đã thành kết nối huyết mạch thì sẽ trực tiếp bị coi là phản nghịch. Bởi vì những điều này cho nên Cửu mới vô cùng lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng Cửu Tứ Tộc đối với nàng sẽ làm như thế nào. Phụ thân của nàng chính là tộc trưởng Cửu Tứ Tộc. Hơn nữa, thiên phú của nàng rất tuyệt hảo, địa vị ở trong tộc vô cùng được tôn sùng. Điều mà nàng lo lắng chính là một khi Cửu Tước Nhất Tộc biết được việc này thì sẽ áp dụng loại thủ đoạn gì đối với Mục Trần đây. Bất quá, nghe được Mandala cam đoan, nàng cũng hơi an tâm, lúc này hướng về phía người trước gật đầu cảm kích. Vừa muốn nói cái gì đó thì thần sắc đã đột nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lên thì đã trông thấy ở phía chân trời đột nhiên có một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện lướt tới, hóa thành một con tử sắc điểu khổng lồ mang theo cuồng phong gào thét đi tới. Tử sắc điểu khổng lồ lơ lửng trên không trung, rồi sau đó có mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống nền đất trống ở phía trước bọn người Mandala. La phù thiên tước trưởng lão, Cửu Tước Nhất Tộc, hôm nay tôi quay dậy, mong rằng Đại La Vực Chủ sẽ không trách móc. Bên trong mấy đạo quang ảnh vừa xuất hiện, một tiếng cười giả nua cũng vang lên. Mà lúc tiếng cười vừa truyền ra, một cỗ uy áp linh lực kinh người đã phô thiên cái địa phát ra, trực tiếp làm cho phía thiên địa ngay trong lúc đó liền như bị đè ép. Hào quang dần tiêu tán đi, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trước Ngân Khách Điện, mà đầu lĩnh chính là một lão già mặc áo bào xanh, tại phía trên áo bào có chim sơn ca hiện hiện. Giơ tay nhấc chân đều tản mắt ra cảm giác áp bách cường hãn, mà linh lực uy áp kinh thiên đó cũng là nguồn gốc từ lão ta. Phía sau lưng lão già áo bào xanh còn có mấy đạo thân ảnh nữa, trong đó khiến cho người ta chú mục nhất chính là một thanh niên có thân hình thon dài. Hắn ta mặc một bộ thanh sam, bộ dáng anh tuấn, mày kiếm môi mỏng, trong ánh mắt lại có một loại lưỡi kiếm sắc bén. Tại sau lưng Mandala, Tam Hoàng phát hiện ra cỗ linh lực uy áp, lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Người tới có hành vi như vậy ngược lại có vẻ bá đạo, đây là có ý định thử xem Đại La Thiên Vực bọn hắn đến tụ cùng có bao nhiêu năng lực hay sao. Thật sự có một chút bình trước lễ sau à, xem ra chuyện đầu này sẽ không quá đơn giản. Nguyên lai là Cửu Tước Nhất Tộc thiên tước trưởng lão, khách quý tới nơi Đại La Thiên Vực ta tự nhiên phải kiệt lực chiêu đãi rồi. Trong khi Tam Hoàng đang nhíu mày thì Mandala ngược lại nhếch miệng mỉm cười, không thấy nàng ta có động tác gì, chỉ với một câu truyền ra mà phảng phất đã có một loại chấn động tràn ngập, lập tức đem cái đạo uy áp kinh người áp chế xuống. thậm chí áp lực ở bên trong thiên địa cũng liền trở nên thanh tịnh bình thản. Nàng ta bày ra thủ đoạn nhẹ nhàng linh hoạt, nhất thời làm cho vị lão giả áo bào xanh ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt nhìn qua trên người Ma Đà La, một lát sau mới ngưng trọng nói: "Không nghĩ tới Đại La vực chủ vậy mà đã chạm tới cấp độ thượng vị địa chi tôn rồi, xem ra không bao lâu nữa thì đã có thể triệt để bước chân vào, thật sự là đáng mừng à." Vị thiên tước trưởng lão này thực lực cũng ở vào hạ vị địa chi tôn, địa vị tại bên trong cửu tước nhất tộc cũng có một chút tôn sùng. Dựa theo suy đoán của lão ta, Đại La thiên vực vực chủ nhiều lắm cũng chỉ cùng cấp độ với lão ta. Nếu như hôm nay nói chuyện không hợp muốn động thủ, thì lão ta có thể mượn nhờ thân thể thần thú để mà chiếm cứ thương phong. Nhưng mà trước mắt xem ra, thực lực Ma Đà La đã vượt khỏi dữ liệu của lão rồi. Một vị thượng vị địa chi tôn ở bên trong cửu tước nhất tộc thì cũng đã là cấp độ cao nhất. Không nghĩ tới một góc địa phương nho nhỏ của bắc giới này vậy mà cũng có nhân vật cường hãn tới như thế. Ma Đà La trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra bộ dáng tươi cười rồi nói: "Thiên thức trưởng lão đã quá khen." Nàng ta tự nhiên cũng biết được mấy linh thú chủng tộc này vô cùng cao ngạo. Hơn nữa, nhìn vào địa bộ này hiển nhiên có một chút giả lai bất thiện, thiện giả bất lai. Nếu không phải ở đại thú liệp chiến lần này nàng ta đã lấy được đột phá, chỉ sợ ngày hôm nay thiên thức trưởng lão kia cũng không phải khiêm tốn như thế. Thiên thức trưởng lão mỉm cười hiền hòa, sau đó ánh mắt của lão ta nhìn về một đạo thân ảnh ở phía sau, lúc này mới cười mỉm nói ra: "Tiểu cửu, lão già ta không ngại xa xôi vạn dặm tới tiếp ngươi, ngươi lại còn muốn trốn tránh hay sao?" Ở phía sau, cửu trông thấy ánh mắt của thiên thức trưởng lão phong tới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Thiên thức trưởng lão vừa trông thấy cửu, bên trong đôi mắt tang thương phảng phất có tinh mang mãnh liệt bắn ra. Lão ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cửu thoáng một phát, nháy mắt sau đó trên gương mặt già nua đã có thêm vẻ kinh hỉ tươi cười. "Quả nhiên là cửu minh tước, ngươi thật đúng là đã thức tỉnh một đạo huyết mạch rồi, thật không hổ là huyết mạch tốt nhất trong mấy ngàn năm này đấy à." Mục Trần trông thấy một màn này có chút nghi hoặc, hướng về phía thiên thư hoàng mà hỏi: "Cửu tước nhất tộc muốn thức tỉnh cửu minh tước khó khăn như vậy sao?" Nghe trong lời nói của thiên tước trưởng lão, hắn ta tự hồ có một chút nghi hoặc. "Bản thân cửu tước chỉ là linh thú chủng tộc, nhưng mà bọn họ lại có thể tiến hóa, bất quá lại còn có thể tiến hóa ra những chi nhánh bất đồng, ví dụ như cửu viêm tước, cửu hàn tước, vân vân vân. Mà cửu minh tước thì đúng là chi nhánh hiếm có nhất, bởi vì tiến hóa thành cửu minh tước thì có thể có được huyết mạch bất tử điểu. Nếu về sau có cơ duyên thì có thể chính thức tiến hóa thành bất tử điểu, chân chính trở thành siêu cấp thần thú, hơn nữa còn là đỉnh ở trong siêu cấp thần thú đấy." Thiên thiếu hoàng ha ha cười nói: "Theo ta được biết, trong ngàn năm nay ở trong cửu tước nhất tộc thì cửu chính là người duy nhất có thể tiến hóa trở thành cửu minh tước." Mục Trần nghe vậy cũng như không được âm thầm tặc lưỡi. Hắn ta chỉ biết cửu có thiên phú không tồi, nhưng mà thật sự không ngờ tới nàng ta ở tại cửu tước nhất tộc là hiếm có tới như vậy. Lúc Mục Trần cùng thiên thiếu hoàng nói nhỏ thì cửu tước đã hướng về thiên thiếu trưởng lão miễn cưỡng cười cười, sau đó nói ra: "Đại tà trưởng lão đã tới đây tiếp dẫn, bất quá người cũng đã đến rồi, chúng ta cũng liền chuẩn bị trở về tộc đi thôi." Nàng ta vừa nói xong thì cái vị thanh niên anh tuấn ở phía sau thiên thiếu trưởng lão đã mỉm cười nói ra: "Cửu điện hạ, chuyện trở về cũng không vội, chúng ta lần này đi tới đây kỳ thật còn có một chuyện khác." "Người là ai?" Cửu ngữ khí lạnh lùng hỏi. "Tại hạ Liễu Thanh, chấp pháp đường chấp sự bổn tộc." Thanh niên anh tuấn cười trả lời. Đôi mắt đẹp của cửu hơn ngưng tụ, đối với cái tên này thì có vài phần quen thuộc. Năm đó khi nàng ly khai cửu tộc thì tên này chính là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi trong tộc. Không nghĩ tới hôm nay lại đã trở thành chấp pháp đường chấp sự, tốc độ như vậy thật sự cũng không hề chậm. "Tiểu cửu, ngươi cũng đừng làm khó tiểu tử Liễu Thanh này." Thiên tước trưởng lão cười cười, rồi chợt hai mắt đục ngầu của lão ta trở nên lợi hại mà nói: "Ngươi chính là người có huyết mạch ưu tú nhất ở trong tộc ta ngàn năm nay. Ở trên mệnh bài của ngươi đặt bên trong từ đường, chúng ta đã phát hiện ra có một tia trọc ý. Nguyên nhân là do huyết mạch đã bị ô nhiễm, cho nên lão phu lần này đi tới đây là cũng muốn đem sự tình này làm cho tình tường." Cửu khuôn mặt hơi trắng đi liền nói: "Đó là do ta đã từng bị trọng thương cho nên mới có dấu vết như vậy, đợi đến sau này tự nhiên sẽ bị tiêu trừ thôi." Thiên thức trưởng lão lắc đầu rồi thản nhiên nói tiếp: "Lão phu lần đầu tiên trông thấy người thì cũng đã biết được người đã có kết nối huyết mạch, cho nên người cũng không cần phải giấu giếm. Hơn nữa người yên tâm, ở trên cái thế giới này Nếu như có kẻ nào dám bắt buộc người ký kết huyết mạch, thì cứu tước nhất tộc nhất định sẽ cùng hắn ta khổng chế không ngớt. Bởi vậy, ngươi chỉ cần đem cái kẻ đã kết nối huyết mạch nói cho lão phù là được. Nói đến lời cuối cùng, trên khuôn mặt của lão ta đã có sát ý lang yên tràn ngập. Cửu nghiến chặt hàm răng, Ngạo Thổ cũng nắm chặt lại nhưng không trả lời. Thiên tước trưởng lão nhìn về phía Cửu, sau đó nhăn mày rồi nói: cho dù ngươi không nói thì lão phù cũng có thể cảm ứng được người kết nối huyết mạch với người, hắn ta đang ở đây. Nói tới lời cuối cùng, âm thanh đã giống như lôi đình âm ầm vang vọng phía chân trời, ánh mắt giống như kiếm quang trực tiếp nhắm thẳng về Mục Trần. Tiểu bối, người nói xem lão phù nói có đúng không? Hết chương 959. Chương 960, Liễu Thanh. Thiên tước trưởng lão quát lên như sấm, chấn động khắp chân trời, mà ánh mắt lão ta phảng phất như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, mang theo sát ý lăng lệ ác liệt, xuyên thủng không gian, trực tiếp đem Mục Trần bao phủ. Trước ánh mắt soi mói đó, Mục Trần lập tức phát giác được một cỗ áp bách đáng sợ đã cuốn tới. Ánh mắt kia cơ hồ muốn xuyên thủng lồng ngực của hắn ta, trực tiếp chấn động tới huyết khí trong cơ thể, làm cho cổ họng phun lên một tia máu có vị ngọt, nhưng mà đã bị hắn ta nuốt trở về. Rồi sau đó ngẩng đầu, hai mắt không lùi bước cùng với thiên tước trưởng lão đối mặt, một cỗ khí thế sắc bén từ trong mắt bắn ra. Mặc dù thực lực của hắn ta không bằng thiên tước trưởng lão, nhưng mà ý chí là chẳng hề kém cỏi. Thiên tước trưởng lão trông thấy Mục Trần cũng chỉ là chi tôn ngũ phẩm, vậy mà không trực tiếp quỳ xuống chịu thua, ngược lại còn dám nhìn thẳng vào mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, định bước ra một bước phóng thích ra áp lực đáng sợ hơn, đem tên trước mắt hoàn toàn chế phục. Tại Đại La Thiên Vực ta trực tiếp động thủ, các hạ có vẻ không đem bổn tọa để ở trong mắt rồi đấy. Bất quá lúc lão ta vừa muốn ra tay thì thanh âm ẩn chứa một tia tức giận của Mandala cũng đã vang lên. Rồi ngay sau đó, lão ta liền phát giác được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng đã trực tiếp bao phủ lấy lão ta. Cái cảm giác áp bách đó làm cho nửa bước của lão ta cũng chẳng cách nào rơi xuống. Lão ta đã cảm ứng được lão có thể cưỡng ép đặt chân, nhưng mà một khi đặt một chân này xuống thì Mandala tất nhiên cũng sẽ cưỡng ép ra tay. Đến lúc đó, lão ta mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhưng mà cũng sẽ cực kỳ chật vật. Bất kể như thế nào thì lúc này Mandala cũng đã là nửa bước thượng vị địa chi tôn, so với hạ vị địa chi tôn đích thật cường an hơn rất nhiều. Đơn đả độc đấu, lão ta căn bản chẳng có bao nhiêu phần thắng. Thiên tước trưởng lão ánh mắt biến ảo, cuối cùng áo bào không gió đang phồng lên cũng đã chậm rãi bình thường lại, áp bách đáng sợ ở bên trong cơ thể cũng dần tan đi. Ánh mắt lão ta lạnh như băng, ẩn chứa sự tức giận, trực tiếp chuyển hướng nhìn tới Mandala, trầm giọng nói: Đại La vực chủ, việc này đối với cửu tước nhất tộc cực kỳ trọng yếu, mong rằng Đại La vực chủ có thể nể mặt một chút, đem người này giao lại cho lão phù. Đến lúc đó, cửu tước nhất tộc nhất định sẽ khắc sâu trong lòng. Mandala nhìn về thiên tước trưởng lão, thản nhiên nói: việc này tuyệt đối không có khả năng. Mục Trần đã vì Đại La thiên vực ta lập nên rất nhiều chiến công hiển hách. Ai muốn ở tại Đại La thiên vực này đồng tới hắn ta, như vậy chính là muốn cùng với Đại La thiên vực ta là địch. Lời nói của nàng ta tuy bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sự khẳng định, trực tiếp làm cho thiên tước trưởng lão đồng tử co rụt lại. Lão ta hiển nhiên không ngờ tới việc này vậy mà lại làm cho Mandala mãnh liệt tới như vậy. Đại La vực chủ, ngươi chẳng lẽ muốn vì một tên ngũ phẩm chi tôn mà cùng với cửu tước nhất tộc khai chiến hay sao? Thiên tước trưởng lão lạnh lùng nói: Đại La thiên vực mặc dù thực lực có một chút nằm ngoài dự liệu của lão ta, thế nhưng mà dù sao cũng chỉ là một thế lực căn cơ nông cạn. Cùng với linh thú chủng tộc bọn họ, nội tình đã kéo dài không biết bao nhiêu lâu thời gian, căn bản vô pháp so sánh được. Cho nên nếu quả thật muốn va chạm thì đối với Đại La thiên vực tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu. Nếu như Đại La thiên vực ta ngay cả một người đã lập công lớn thì đều không thể bảo vệ được, vậy thì sau này làm sao có thể đứng sừng sững ở tại bắc giới này, còn không bằng sớm giải tán cho rồi. Mandala cười lạnh nói: hơn nữa cửu tước nhất tộc nội tình tuy rất sâu, nhưng mà muốn ăn được Đại La thiên vực ta, chỉ sợ các ngươi cũng phải chuẩn bị vài tên địa chi tôn để mà vẫn lạc theo, trong đó có lẽ sẽ có thiên tước trưởng lão đấy. Mandala ánh mắt lộ ra sát ý, ngôn ngữ cường thế tới cực điểm, trực tiếp đem thiên tước trưởng lão tức giận tới tái mặt. Bất quá cũng âm thầm kinh hãi, xem ra Đại La vực chủ này quả thật chính là một tên điên, căn bản không hề theo lẽ thường, tùy tiện nói ra thì đã muốn lưỡng bại câu thương, cả chết lưới rách rồi. Tuy cửu tước nhất tộc nội tình so với Đại La thiên vực mạnh hơn, nhưng mà tuyệt đối cũng không thể nào chịu nổi bị vấn lạc mấy vị địa chi tôn. Cường giả đạt tới cấp độ đó cửu tước nhất tộc mấy trăm năm tích lũy xuống thì cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Chỉ cần tổn thất một thì đối với bọn hắn cũng đã là thương gần đồng cốt. Thiên tước trưởng lão. Thiên tước trưởng lão khuôn mặt âm tình bất định, toàn thân khi thấy ngập trời một lần nữa có dấu hiệu bừng chấn. Cửu cũng đã nổi giận lên tiếng nói: ta năm đó bị người ta đánh trọng thương, nếu không gặp được Mục Trần chỉ sợ đã sớm tự cháy thành tro. Hắn ta coi như chính là ân nhân của cửu tước nhất tộc, người hôm nay muốn lấy oán trả ơn hay sao? Thiên tước trưởng lão trầm giọng nói: tiểu cửu, ta biết người trọng ân tình, nhưng mà báo ân thì cũng phải có phương pháp khác nhau. Ngươi chính là tộc nhân có huyết mạch tinh khiết nhất ở bên trong cửu tước nhất tộc trong cả ngàn năm nay. Mặc dù muốn ký kết huyết mạch kết nối thì cũng phải ký kết với thần thú có huyết mạch cao đẳng, mà cái tên tiểu tử này thì lại quá bình thường, sao có thể có được phúc phần tới như vậy? Hả? Bình thường sao? Manala liền nói: 2 năm, từ một tên vừa mới đạt tới chí tôn cảnh, ngay cả chí tôn pháp thần còn chưa có, thế mà ngày hôm nay Mục Trần ở tại Long Vương Lục Bắc Giới đã là xếp hạng thứ nhất rồi. Toàn bộ thế hệ trẻ Bắc Giới này đã chẳng có ai có thể so sánh được với hắn. Thiên tước trưởng lão cùng với Liễu Thanh ở sau lưng vừa nghe thấy vậy thì đều ngơ ngác, trong mắt lúc này mới hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Trần lại có thể có thành tựu bực này. Bắc Giới coi như cũng không lớn, với thực lực chỉ tôn ngũ phẩm, nếu so với thế hệ trẻ tuổi ở bên trong tộc ta thì miên cương cũng có thể xem xét, chứ về phần vấn đỉnh thì quả thật là quá mức buồn cười. Thiên tước trưởng lão rất nhanh phục hồi lại tinh thần, lúc này bĩu môi khinh thường nói, hiển nhiên đối với cái gọi là Long Vương Lục Bắc Giới cũng tràn đầy nghi vấn. Mục Trần nghe thấy lão ta khinh thường như vậy nhưng cũng không hề giận, chỉ cười cười mà nói: vãn bối có thể đứng đầu Long Vương Lục Bắc Giới ngược lại đích thật là có phần may mắn, bất quá về phần vãn bối có hay không có tư cách thì trưởng lão ngài có thể phái ra người để thử một lần. Hướng về phía thiên tước trưởng lão hùng hổ ra người, Mục Trần cũng không co đầu rút cổ để cho Mandala che chở. Hắn ta biết rất rõ Mandala cùng với cửu tước nhất tộc mà chính diện đối kháng thì sẽ có bao nhiêu áp lực, cho nên hắn ta mở miệng cũng đang chính là muốn đem áp lực đó chia sẻ một ít. Bất quá Mục Trần cũng không cuồng vọng trực tiếp nhắm vào thiên tước trưởng lão. Nói như thế nào thì thực lực của lão ta cũng là hạ vị địa chi tôn, cho nên hắn ta chỉ dám nói phái ra một người để thử xem sao. Mà ở trong số này, nếu như thiên tước trưởng lão muốn phái người ra để thử thì hiển nhiên chỉ có thể là cái tên Liễu Thanh kia mà thôi. Người này cũng không đơn giản, theo Mục Trần phỏng đoán thực lực của anh ta có lẽ cùng với cửu là tương đương với nhau, nhưng nếu như thật sự muốn giao thủ thì chỉ sợ cũng chẳng dễ dàng chiến thắng. Thiên tước trưởng lão nghe Mục Trần nói như vậy, ánh mắt hơi lóe lên rồi chợt cười lạnh nói: ha, tiểu bối ngươi cũng là kẻ giả hoạt đấy, lão phu nếu như muốn ra tay thì ai cũng chẳng thể bảo vệ được ngươi. Bất quá ngươi đã có gan chủ động đứng ra, vậy thì lão phu hôm nay cũng đang muốn nhìn xem tiểu bối ngươi đến tộc cùng có năng lực gì. Liễu Thanh. Dạ. Thanh sam thanh niên bộ dáng anh tuấn, ánh mắt sắc bén lập tức trầm giọng đáp: nội trong 10 hiệp đem hắn ta bắt giữ. Vừa dứt lời, thiên tước trưởng lão ánh mắt lại nhìn về Mandala cùng với Tam Hoàng nói ra: chuyện tiểu bối bàn luận, ta nghĩ các ngươi sẽ không nhúng tay vào chứ. Đợi tới khi lão ta xác định được cái tên tiểu tử này chẳng có gì đặc biệt, đến lúc đó đem tin tức truyền về, tất nhiên sẽ có rất nhiều trưởng lão tức giận. Thiên tài ngàn năm của cửu tước nhất tộc tuyệt đối không bởi vì một tên nhân loại vô năng làm cho huyết mạch bị hư hao. Xem tới khi đó Đại La Thiên Vực làm sao có thể chống đỡ lại. Mandala cùng với Tam Hoàng đều nhíu mày rồi sau đó không hề nói gì. Thiên tước trưởng lão dù sao cũng đại biểu cho cửu tước nhất tộc, hắn ta đã muốn để cho Liễu Thanh ra tay vậy thì cứ cho phép đi thôi. Mandala liếc nhìn Liễu Thanh, tên này cũng không phải nhân vật tầm thường, nghĩ tới ở bên trong thế hệ trẻ cửu tước nhất tộc thì chắc cũng là kẻ nổi bật, nhưng mà cửu tước nhất tộc này lại cũng quá cao ngạo đi, trong vòng 10 hiệp mà muốn bắt giữ Mục Trần sao? Nghĩ tới đây khóe miệng Mandala nở ra nụ cười lạnh. Trong những năm gần đây, những kẻ đã xem thường Mục Trần thật sự không hề ít, và tất cả đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp cho lắm. Vẫn là Đại La vực chủ biết thời thế. Thiên tước trưởng lão trông thấy Mandala đã ngầm đồng ý, lúc này mới thỏa mãn cười cười, sau đó hướng về phía Liễu Thanh đang ở sau lưng khẽ gật đầu. Liễu Thanh thấy vậy cũng gật đầu rồi chậm rãi đi ra. Bất quá thân hình của anh ta vừa động, cửu u đã đứng chắn ở ngay trước mặt, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào anh ta. Cửu điện hà xin cứ yên tâm, ta sẽ không lấy đi tính mạng của hắn, chỉ để cho hắn ta hiểu được một ít đạo lý mà thôi. Liễu Thanh hướng về phía Cửu U mỉm cười nói, Cửu U, việc này ngươi không cần nhúng tay vào. Nếu như tiểu tử kia cần có người che chở, vậy thì hắn ta đã quá vô dụng rồi. Việc này nếu như tới tài phụ thân ngươi, hắn ta tuyệt đối sẽ không để mặc cho người hồ đồ đâu. Thiên tước trưởng lão cũng trầm giọng nói. Cửu U ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liễu Thanh, cười lạnh nói, ta chỉ không muốn một lát nữa đây ngươi lại mất hết mặt mũi mà thôi. Liễu Thanh hai mắt nhắm lại, cười cười từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm. Bộ pháp phóng ra vừa qua Cửu U, trực tiếp hướng tới Mục Trần chậm rãi đi đến. Mà nương theo bộ pháp của anh ta đi ra, ai nấy cũng đều cảm giác được một cỗ linh lực nóng bỏng cuồng bạo, chấn động như núi lửa đang ngưng tụ bên trong thân hình anh ta. Hai mắt hắn ta chậm rãi mở ra, sắc bén dị thường. Linh lực di chuyển ở bên trong cơ thể phảng phất như có thanh âm vui mừng đang vang lên. Một cỗ khí thế kinh người chậm rãi từ bên trong cơ thể phát tán ra. Tam Hoàng phát giác ra được loại khí thế này, ánh mắt cũng ngưng lại. Theo loại khí thế này thì thực lực của Liễu Thanh coi như ở trong số chư vương Đại La Tiên Vực thì cũng chỉ có Tu La Vương mới có thể áp chế hắn ta một bậc. Thế hệ trẻ tuổi của Cửu Tước nhất tộc đích thật là có một ít bổn sự. Khó trách Thiên Tước trưởng lão lại cao ngạo tới như vậy. Trước những ánh mắt soi mói, Liễu Thanh đứng đối mặt cách Mục Trần mười trượng, rồi sau đó đứng nghiêm, hai mắt đạm mạc nhìn qua phía Mục Trần, thản nhiên nói, lần này ra tay chỉ là muốn cho người biết được thực lực của chính bản thân mình và phải biết tự mình giữ bản thân. Đối với lời nói của hắn ta, Mục Trần lại giống như không hề nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh vươn tay ra, lòng bàn tay hơi cong lại. Đại La Thiên Vực, Mục Trần, mời chỉ giáo. Hết chương 960. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.